Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 901, xuất ngoại tìm thân. 1. Đường lão đại, nếu như chúng ta mới xây một tòa căn cứ, đại khái cần bao nhiêu tiền? Đường Quốc Luân đánh giá một chút, nói ra, cái này khó mà nói. Nếu là cùng loại lớn như vậy căn cứ, tăng thêm cơ sở thiết bị cùng phần cứng, khả năng cần vài ức USD. Đến lúc đó lại thêm phòng ngự trang bị cùng bảo an hệ thống. Tổng ngạch khả năng ở 7 ức USD dáng vẻ. 7 ức USD. Chà chà. Lăng Trần, người tốt nhất nghe một chút nhìn. Muốn theo hắn nói đi làm. Cái này 1/3 tiền liền không có. Chúng ta hiện tại chính xử ở giai đoạn phát triển. Cần chỗ cần dùng tiền còn nhiều. Chiếu hắn dạng này đi hoa. 30 ức USD cũng không bao lâu. Được rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Người bớt tranh cãi đi. Dứt lời, Lăng Trần trầm tư một lát. Nói ra, như vậy đi, mập mạp, người từ khoản tiền kia bên trong cầm ra 1 tỷ USD đến. Giao cho đường lão đại. Xem như mới căn cứ kiến tạo tiền tài. Cái gì? Hồ Phi trừng to mắt nhìn lấy Lăng Trần. Hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Mập mạp, đường lão đại nói đúng. Tòa này căn cứ đã bại lộ. Nhất cử nhất động của chúng ta khả năng đều ở trên đế tổ chức giám thị dưới. Hơn nữa, tòa này căn cứ ở vào thị khu. Phong hiểm quá lớn, cho nên ta cảm thấy đường lão đại đề nghị rất tốt. Lại nói, căn cứ này là chúng ta tiếp nhận bí xã quà tặng. Thật muốn nói lên đến, nơi này không thể xem như chúng ta địa bàn của mình. Nói đến đây, Lăng Trần vỗ vỗ Hồ Phi bả vai. Nói. Mập mạp, người đừng cứ mãi đau lòng tiền. Trước kia chúng ta không phải cũng không có tiền sao? Hiện tại tùy tiện liền có vài tỷ doanh thu. Chỉ cần chúng ta tìm được phát tài chi đạo. Người còn sợ về sau không có tiền hoa. Nghe nói như thế, Hồ Phi ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhếch miệng cười nói, người còn chuẩn bị đi bắt chẹt những người có tiền kia. Đã bọn hắn có thể giúp đỡ Thượng Đế tổ chức. Vì cái gì không thể giúp đỡ hạ chúng ta đây? Tốt, chuyện này quyết định như vậy đi. Mập mạp, người nhiều phối hợp xuống đường lão đại. Mau chóng đem mới căn cứ địa phương chọn tốt. Tranh thủ sớm ngày khởi công. Không có vấn đề. Hồ Phi cùng đường Quốc Luân cùng nhau ứng nói. Đúng rồi. Đang khi nói chuyện, Hồ Phi tốt giống nghĩ tới chuyện gì? Nói, Lăng Trần. Lần trước ngươi để cho ta tìm hai người kia ta đều tìm được. Thật, Lăng Trần bận bịu hỏi. Bọn hắn ở đâu? Hồ Phi kéo ra bàn làm việc ngăn kéo. Từ bên trong rút ra 1 phần tư liệu. Đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói ra, người ông ngoại và bà ngoại tư liệu đều ở nơi này. Nếu như ngươi muốn đi gặp bọn hắn mà nói. Phía trên này có địa chỉ. Nghe nói như thế. Lăng Trần đưa tay tiếp nhận tư liệu, thần sắc có vẻ hơi kích động. Đã nhiều năm như vậy, hắn cuối cùng tìm tới thân nhân mình tin tức. Hít sâu một hơi, Lăng Trần bình phục tâm tình của mình. Nói ra, mập mạp, đường lão đại, chuyện bên này tạm thời làm phiền các ngươi. Ta có thể muốn qua mấy ngày trở lại. Minh Bạch, Hồ Phi gật gật đầu nói. Người yên tâm đi thôi. Rời đi nghiên cứu căn cứ. Lăng Trần trực tiếp quay trở về Phú Hào Sơn Trang, ngồi ở phòng ngủ bên trong. Lăng Trần liếc nhìn trong tay 2 phần tư liệu, nội tâm thật lâu vô pháp bình phục. Một đêm không ngủ, ngày kế tiếp sáng sớm, Lăng Trần đi ra phòng ngủ, chỉ gặp ăn mặc chỉnh tề Nam Vinh Uyển Thanh từ lầu 2 đi xuống. Giờ phút này, bảo mẫu Vương Mụ đã chuẩn bị xong bữa sáng, ăn cháo gạo. Nam Vinh Uyển Thanh chú ý tới Lăng Trần thần sắc khác thường. Từ sáng sớm đến bây giờ, hai người nói lời thêm bắt đầu không cao hơn 3 câu. Nếu là bình thường, Lăng Trần nhất định sẽ thao thao bất tuyệt. Nói không có chơi không có. Người thế nào? Nam Vinh Uyển Thanh ân cần hỏi nói. Trực giác nói cho nàng. Lăng Trần có rất nặng tâm sự. Ta muốn xuất ngoại một chuyến. Lăng Trần hạ thấp đầu xuống. Nửa ngày mới từ miệng bên trong nhảy ra một câu. Xuất ngoại, Nam Vinh Uyển Thanh không hiểu mà hỏi. Xuất ngoại làm gì? Lăng Trần không nói gì, mà là đem tối hôm qua Hồ Phi giao cho hắn hai phần tư liệu đặt ở trên bàn cơm. Ra hiệu Nam Vinh Uyển Thanh tự mình nhìn, mang theo lòng hiếu kỳ. Nam Vinh Uyển Thanh chăm chú lật xem vài lần. Một lát sau, nàng kinh ngạc nâng lên đầu, nhìn lấy Lăng Trần nói. Người tìm tới ngươi mẫu thân người nhà rồi. Lăng Trần gật gật đầu nói. Hồ Phi tối hôm qua tra được tư liệu. Ta ông ngoại và bà ngoại hiện tại định cư quốc ngoại. Mấy chục năm chưa có trở về nước. Ta muốn đi tìm bọn họ. Bọn hắn là thân nhân của ngươi. Ngươi hẳn là đi tìm bọn họ. Nói xong, Nam Vinh Uyển Thanh nghĩ nghĩ. Nói, ta cùng đi với ngươi đi. Ngươi, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Nói ra, cái này không tốt lắm đâu. Hồng Vũ tập đoàn còn có nhiều chuyện như vậy cần ngươi xử lý. Ngươi nếu là đi, bọn hắn nên làm cái gì? Công ty lại không phải là không có cao quản. Lại nói, ta không ở công ty. Vừa vặn đúc luyện Hạ Nam Vinh Hạo quản lý năng lực. Dứt lời, không đợi Lăng Trần lại nói cái gì. Nam Vinh Uyển Thanh đã lấy điện thoại di động ra. Để công ty đem máy bay an bài tốt. 9 giờ sáng chuông. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh tới đúng lúc phi trường. Lên Hồng Vũ tập đoàn chuyên cơ. Đi qua ước chừng hơn 10 giờ bay lượn. Máy bay rốt cục đạt tới đích đến của chuyến này. Một xuống phi cơ. Một cỗ gió mát lập tức nhẹ phẩy tới. Nhìn bên cạnh rụt rụt bả vai Nam Vinh Uyển Thanh. Lăng Trần cởi áo khoác của mình. Mặc ở trên người của nàng. Nói ra. Bên này chênh lệch vẫn là buổi sáng. Tương đối lạnh. Người đừng bị cảm. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng. Hai tay kéo Lăng Trần cánh tay. Trực tiếp hướng cửa ra phi trường đi đến. Bỏ ra hơn nửa giờ dáng vẻ. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh cưỡi taxi đi tới một nhà khách sạn 5 sao. Thân là Hồng Vũ tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị. Nam Vinh Uyển Thanh ở xuất hành trước đó. Công ty đều đã sắp xếp xong xuôi hết thảy ăn ngủ. Nghỉ ngơi mấy giờ. Ở tửu điếm phòng tổng thống nếm qua bữa trưa về sau. Lăng Trần liền không kịp chờ đợi khởi hành. Chuẩn bị đi ông ngoại và bà ngoại nơi ở tìm xem nhìn. Từ tửu điếm đi ra. Một cỗ Maserati đã dừng sát ở cửa tửu điếm. Một tên phục vụ sinh đem chìa khóa xe giao cho Lăng Trần trong tay. Sau đó ân cần kéo ra xe cửa. Đem Nam Vinh Uyển Thanh đón vào. Bởi vì là lần đầu tiên đến bên này. Lăng Trần cùng Nam Vinh Uyển Thanh đối với bên này hoàn cảnh không phải hiểu rất rõ. Để cho tiện, hai người cố ý thuê một chiếc xe. Ở lái trên đường 40 phút trái phải. Lăng Trần xe chạy tới một tòa cấp cao tiểu khu. Số 503. Nam Vinh Uyển Thanh nhìn lấy trên tư liệu ghi chép. Nói rằng, bên kia. Lăng Trần rất mau tìm đến 503 tương ứng biệt thự. Xe dừng sát ở cửa biệt thự. Lăng Trần bước nhanh đi xuống xe. Nhìn trước mắt biệt thự. Tâm tình không khỏi có chút kích động. Cảm nhận được Lăng Trần tâm tình ba động. Nam Vinh Uyển Thanh lôi kéo tay của hắn. Đưa cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Đi thôi. Lăng Trần thở ra một hơi. Trực tiếp hướng phía cửa biệt thự đi đến. Leng keng. Chuông cửa vang lên, Lăng Trần lui về sau một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm phòng cửa, yên lặng chờ lấy biệt thự chủ nhân xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, phòng phía sau cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, nghe được cái kia dần dần rõ ràng tiếng bước chân. Lăng Trần không được khẩn trương lên tới. Lúc này, cửa phòng mở ra, một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ xuất hiện ở cổng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,